Vô địch kiếm vực, chương 1759, 1759, một cái đầu lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa chỗ, hắc bào lão giả thần sắc vô cùng xấu xí. Bị một vị vãn bối đánh không có sức đánh trả. Không thể không nói, Dương Diệp thực lực thật làm cho hắn rung động. Giờ này khắc này, hắn có điểm minh bạch danh gia các loại thế gia tại sao lại xuất động nhiều như vậy cường giả theo đuổi giết Dương Diệp. Người này không phải nhất nhân vật đơn giản a, trầm mặc nhất chớp mắt. Hắc bào lão giả nhìn về phía Dương Diệp. Ta đánh giá thấp ngươi. Dương Diệp nhẹ cười cười. Không có việc gì, ta không ngại. Lão gia tử, ta chưa từng nghĩ cùng các ngươi bí tông là địch. Các ngươi đã bí tông không chào đón ta. Ta Dương Diệp cũng không phải cái loại này không ra mặt người. Ta đây đi liền. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà lúc, hắc bào lão giả đột nhiên nói. Tiểu hữu, lão phu phía trước ngôn ngữ có nhiều đắc tội. Mong rằng tiểu hữu đừng hướng tâm lý đi. Ân, ta bí tông là phi thường hoan nghênh tiểu hữu. Nghe vậy, Dương Diệp dừng bước. Hắn xoay người nhìn về phía hắc bào lão giả. Cười nói. Tiền bối nói gì vậy? Ta là cái loại này người hẹp hòi sao? Không, biết ta Dương Diệp người đều biết. Ta Dương Diệp là vô cùng đại độ đấy. Hắc bào lão giả khóe miệng nhỏ bé rút ra. Rộng lượng, hắn thật không nhìn ra. Cái này lúc, Dương Diệp lại nói. Lúc đầu ta muốn đi. Thế nhưng, nếu bí tông như thế hoan nghênh ta. Nếu như ta đi bây giờ. Đây chẳng phải là quá không cho bí tông mặt mũi. Cho nên, ta không thể đi, ta được lưu lại. Hắc bào lão giả cùng Vân Thiển đã không nhịn được muốn đánh người. Cứ như vậy, Dương Diệp lưu lại, theo hắc bào lão giả cùng Vân Thiển. Dương Diệp đi tới phía trước ngọn núi kia chân núi xuống. Kỳ thực, nơi đây chưa tính là bí tông. Hắc bào lão giả đột nhiên nói. Dương Diệp nói. Chỉ là bí tông ngoại vi. Hắc bào lão giả gật đầu. Đi thôi. Chúng ta đi lên. Dứt lời. Cả người hắn đột nhiên bay lên trời. Hướng về đỉnh núi bay đi. Dương Diệp cùng Vân Thiển theo sát bên ngoài sau. Rất nhanh. Ba người đi tới đỉnh núi. Khi đi tới đỉnh núi về sau. Dương Diệp có chút kinh ngạc. Đỉnh núi chi lên. Là từng ngọn sang trọng cung điện. Hơn nữa số lượng cũng không ít. Chủ yếu nhất là mỗi một tòa đều vô cùng lớn. Nơi đây cũng chỉ là bí tông ngoại vi. Dương Diệp nhìn về phía hắc bào lão giả. Hỏi, hắc bào lão giả gật đầu. Đây là ngoại môn đệ tử chỗ ở địa phương. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi thấy ta bí tông tông chủ. Nói xong, thân hình hắn khẽ động. Biến mất ở xa chỗ. Dương Diệp cùng Vân Thiển lập tức đi theo. Rất nhanh. Ở hắc bào lão giả dẫn dắt xuống, ba người đi tới nhất chỗ truyền tống đài. Khi tiến vào truyền tống trận về sau, ba người xuất hiện ở nhất chỗ sơn cốc bên trong. Sơn cốc không phải rất lớn, bốn phía vòng sơn, ở xa chỗ sơn cốc kia thâm trầm nhất, có một tòa cung điện. Cung điện cũng không lớn, nhưng là lại có một cảm giác tang thương. Cùng này đồng thời, Dương Diệp còn cảm nhận được rất nhiều đạo mịt mờ khí tức. Những khí tức này, rất cường đại, cái này bí tông không bình thường a. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Trong lòng nhiều hơn một sợi đề phòng. Rất nhanh, ba người tiến nhập tòa kia đại điện. Trong đại điện, không có một bóng người. Hơi chờ, tông chủ ra ngay, hắc bào lão giả đạo. Dương Diệp gật đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Đại điện không phải rất lớn. Thế nhưng bốn phía lại vẽ lấy kỳ dị phù văn. Trận pháp. Cái này đại điện có bảy trận pháp. Ở nơi này lúc, nhất danh người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện ở đại điện bên trong. Nhìn thấy cái này danh người đàn ông trung niên. Dương Diệp thần sắc không gì sánh được ngưng trọng. Chân cảnh lục đoạn cường giả. Mà cái này người đàn ông trung niên tuy là cùng cái kia Dương Hạng đều là chân cảnh lục đoạn. Thế nhưng... Đối phương khí tức so với cái kia Dương Hạng muốn cường đại hơn rất nhiều. Người tới chính là bí tông tông chủ Tô Mạc. Tô Mạc ánh mắt rơi vào Dương Diệp thân lên. Hồi lâu về sau, hắn khẽ gật đầu. Không sai, không sai. Nghe được Tô Mạc, Hắc bào lão giả khuôn mặt sắc hơi đổi. Đánh giá này, đây chính là rất cao a, phải biết. Trước mắt cái này vị tông chủ, đã từng cũng là thiên chi kiêu tử. Bên ngoài ánh mắt chính là cao vô cùng. Đừng nói bên ngoài, chính là chỗ này bí tông một ít cấp thiên tài đều khó vào mắt của hắn. Mà bây giờ, hắn lại đối với Dương Diệp nói không sai. Chẳng qua cái này cũng bình thường. Nếu như ngay cả Dương Diệp đều không vào mắt của hắn, đây cũng là quá không bình thường. Cái này lúc, Tô Mạc tay phải đột nhiên nhất chiêu. Dương Diệp trong tay chuôi này mộc kiếm tức thì bay đến trước mặt của hắn. Nhìn trước mặt mộc kiếm, Tô Mạc trong mắt hiện lên một cái phức tạp màu sắc. Người cũng biết cái này mộc kiếm lai lịch. Dương Diệp lắc đầu, Tô Mạc nói, kỳ thực, lai lịch của nó, ta cũng không tin tưởng. Ta chỉ biết, nó là từ trên trời rớt xuống. Trên trời rớt xuống, Dương Diệp khó hiểu, Tô Mạc khẽ gật đầu. Mặt khác một vật cùng nhau rớt xuống. Còn có một vật, Dương Diệp hỏi, là cái gì? Tô Mạc trầm mặc khoảng khắc. Sau đó nói, một cái đầu lâu, một cái đầu lâu. Dương Diệp chân mày cau lại. Có thể hay không nói tường tận nói. Tô Mạc gật đầu, rất nhiều năm trước, có một vật từ trên trời rơi mà xuống. Cái này một vật, chính là viên này đầu cùng thanh kiếm này. Thanh kiếm này vừa vặn cắm ở cái đầu kia chi lên. Ngay từ đầu, ta bí tông tiền bối lấy vì cái đầu kia là vật chết. Thực ra không phải vậy. Nó là sống. Sống, Dương Diệp nói. Có ý tứ, Tô Mạc khẽ lắc đầu. Thanh kiếm này, trấn áp lấy cái đầu kia. Ngay từ đầu, nó còn có thể trấn áp. Thế nhưng, đến rồi nhất về sau, cái đầu kia càng ngày càng mạnh, mà hắn tắc thì càng ngày càng yếu. Bởi vì nó đang cùng cái đầu kia so đấu lúc, bị cái đầu kia phản phong ấn. Bị phản phong ấn, Dương Diệp kinh ngạc nói. Nói cách khác, nó bản thể cũng làm chẳng qua cái đầu kia. Tô Mạc nói, người muốn hiểu rõ một chút, nó chỉ là một thanh kiếm. Ở mạnh, nếu như không có người sử dụng, nó mạnh, cũng là có hạn độ. Hơn nữa, cái đầu kia, tuyệt không phải người bình thường. Bởi vì ban đầu thật sự lục đoạn cường giả, ở trước mặt nó hầu như đều không còn sức đánh trả. Mà hắn vẫn bị trấn áp thời điểm. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhưng sau lại nói, ta bí tông, ngay từ đầu thì không muốn quản cái này kiếm cùng cái đầu kia. Thế nhưng nhất về sau, mặc kệ đều không được, bởi vì đại thế giới có người truyền lời xuống, để cho ta bí tông hỗ trợ kiếm này trấn áp cái đầu kia. Chính bọn nó vì sao không xuống? Dương Diệp hỏi, không xuống được, Tô Mạc nói. Cổ lão tu hành giả bên trong, cũng có mạnh và yếu. Mà lúc trước, mạnh nhất một nhóm kia cổ lão tu hành giả không biết cái gì nguyên nhân. Ở ngân hà hệ ba cái vũ trụ trong lúc đó, bày ra cường đại kết giới. Chúng ta không thể đi xuống tiểu thiên vũ trụ, mà bọn họ cũng không xuống được trung thiên vũ trụ. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người không xuống được. Tỷ như trước đây mạnh nhất cái kia cổ lão tu hành giả chắc là có thể xuống đến. Dương Diệp gật đầu, đạo bào lão giả phải là trước đây mạnh nhất một nhóm kia. Bởi vì hắn xuống quá, hơn nữa còn là lấy phân thân. Còn tiểu thất các nàng, có thể là bởi vì hồng mông tháp duyên cớ vì thế. Cái này lúc, Tô Mạc lại nói, phía trên để cho chúng ta phối hợp kiếm này trấn áp cái đầu kia. Tự nhiên là có chỗ tốt. Cái này tốt chỗ chính là, cách mỗi 5 năm, bọn họ đều biết dùng một loại phương thức đặc thù hàng hạ một ít cường đại công pháp cùng huyền kỹ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ta bí tông sở dĩ như này cường đại, đây coi như là chủ yếu nhất nguyên nhân. Nhưng mà, nhất sau chúng ta lại phát hiện, cái đầu kia mạnh, hoàn toàn ra tưởng tượng của chúng ta. Thêm trên, lên. Kiếm này lại bị phản phong ấn. Một lần kia, nếu không phải ta bí tông tông chủ cùng ban đầu vũ gia gia chủ vũ mục tư nhân giáo rất tốt, mời tới hắn tương trợ, ta bí tông khả năng đã theo thế thượng tiêu thất. Vũ mục, Dương Diệp không nghĩ tới. Cái này vũ mục dĩ nhiên đã tới bí tông, nhưng lại xuất thủ giúp một tay. Chẳng qua cũng vậy, Thanh kiếm này ở Vũ gia, nhất định là cùng Vũ gia có quan hệ. Cái này lúc, Tô Mạc tiếp tục nói. Nhưng mà, cho dù là kỳ tài ngút trời Vũ Mục cũng không pháp đánh chết cái đầu kia. Nhất về sau, Vũ Mục chỉ có thể liên hợp ta bí tông cường giả đem bên ngoài phong ấn. Đồng thời đem kiếm này mang đi. Hy vọng có thể vì bên ngoài tìm được một vị cường đại kiếm tu. Làm cho đối phương băng kỳ giải phong. Dương Diệp trầm giọng nói. Bằng vào ta bây giờ lực lượng. Còn không pháp vì nó giải phong, cái này mộc kiếm. Cần hấp thu cường đại kiếm ý, mới có thể giải phong. Mà bây giờ kiếm ý của hắn, còn chưa đủ. Tô Mạc gật đầu, nhìn ra được, Dương Diệp vẻ mặt hắc tuyến. Cái này nha sẽ không nói à, cái này lúc. Tô Mạc lại nói, bất quá, nó nếu có thể tuyển trạch theo ngươi. Ngươi nhất định là có hữu dụng chi chỗ. Có hữu dụng chỗ, Dương Diệp lắc đầu. Nếu như không có Hồng Mông Tháp cùng Tiểu Bạch, cái này kiếm nhất định là sẽ không theo lấy hắn. Đúng rồi, Dương Diệp đột nhiên nói. Các ngươi vì sao không đem cái đầu kia vứt đi? Cần gì phải đưa hắn ở lại bí tông? Tô Mạc cười khổ cười. Vứt đi cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta bí tông trợ kiếm này phong ấn hắn. Hắn đối với ta bí tông hận. Là ngươi không cách nào tưởng tượng. Một ngày hắn thoát khốn. Hắn người thứ nhất phải diệt, chính là ta bí tông. Cũng phải, Dương Diệp gật đầu, cái này vốn là mặc kệ bí tông chuyện, nhưng bí tông vì đạt được tốt chỗ, băng cái này mộc kiếm phong ấn nhân ra. Đừng nói cái đầu kia, đổi thành bất luận kẻ nào khẳng định đều là tâm tồn oán hận. Cái này lúc, Tô Mạc nói, đã cách nhiều năm, trước đây Vũ Mục lưu lại phong ấn đã càng ngày càng buông lỏng. Ở không lâu sau, cái kia phong ấn thì sẽ hoàn toàn tiêu thất. Cho nên, ta làm cho Vân Thiển Nha đầu kia đi ra ngoài tìm cái này mộc kiếm trở về. Lúc này đây, chúng ta không có tuyển trạch. Mộc kiếm cũng không có tuyển trạch. Chỉ có thể cùng vật kia liều mạng đánh cuộc. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tô Mạc. Thành thật mà nói, hắn bây giờ là muốn mở chạy. Bí tông cùng cái gì đó đầu sự việc của nhau. Hắn là không muốn tham dự. Từ trên trời rớt xuống đồ đạc. Không cần phải nói. Đây tuyệt đối là không phải là một cái cựa cốc gì đơn giản đồ đạc. Kỳ thực, năm đó có một người là có thể giết chết cái đầu kia đấy. Tô Mạc đột nhiên nhẹ giọng nói. Đáng tiếc, đối phương không ra tay. Người nào? Dương Diệp hỏi. Tô Mạc nói. Một vị kiếm tu. Một vị cường đại kiếm tu. Một vị kiếm tu. Dương Diệp sửng sốt một chút. Rất nhanh, hắn nghĩ tới rồi một người. Cách chương.